bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thật sự là quá xấu hổ Châu nên đương các bạn học đều đi lạc thời điểm. Tô Tiêm Tiêm cũng không biết nên như thế nào đối mặt Khương Thác gặp người đi không sai biệt lắm, cũng vội vàng lên chạy ra khỏi phòng học. Khương Thác nhưng thật ra không thèm để ý, cầm lấy kia phân tinh mỹ hồng nhạt thư tình, cẩn thận đoan trang, sau đó cầm lấy một quyển cuối cùng thư nghiêm túc cẩn thận kẹp ở trong sách, lúc này mới yên tâm, vừa lòng rời đi phòng học đi ăn cơm trưa. Mà chờ đồng học nhóm ăn xong cơm trưa chuẩn bị trở về nghỉ trưa khi, chủ nhiệm lớp lại xuất hiện, mà lần này lại xuất hiện một cái xa lạ gương mặt. Tô Tiêm Tiêm cơm nước xong lúc sau trở về liền ghé vào trên bàn, đem mặt chôn ở cánh tay. Nàng có thể cảm nhận được Khương Thác ở nàng bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt. Thực xin lỗi chiếm dụng các bạn học giữa trưa nghỉ trưa thời gian, nhưng là gần nhất trường học bởi vì nào đó đặc thù tình huống, cũng không thể đối mới tới đồng học cử hành hoan nghênh nghi thức, cho nên liền ở chúng ta ban kia loại nhỏ tổ chức một chút, hoan nghênh Phương Tinh Tinh đồng học đến chúng ta ban tiến hành nửa năm thi đại học học tập hướng thứ. Nghe được chủ nhiệm lớp thanh âm, Tô Tiêm Tiêm lúc này mới ngẩng đầu lên, chẳng qua dùng chính mình tay phải chống đỡ chính mình mặt, tới đón đỡ một chút Khương Thác ánh mắt. Đến Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn đến đứng ở trên bục giảng Phương Tinh Tinh khi, cảm giác được một tia quen thuộc. Nàng nghĩ tới, hôm nay buổi sáng quản gia ở đưa nàng đi học thời điểm, nói cho nàng hai ngày này có một cái xa lạ nữ hài ở biệt thự bên ngoài lắc lư, nhưng cũng không có tiến vào, bị camera theo dõi chụp đến, cho nên đem theo dõi hình ảnh đưa cho nàng xem. Tô Tiêm Tiêm tỏ vẻ nàng cũng không nhận thức người này, về sau lại đến biệt thự khi, phải tiến hành xua đuổi. Rốt cuộc Tô Tiêm Tiêm cũng không biết theo dõi trong hình người, có phải hay không nguyên chủ phía trước kết hạ sống núi. Nhưng là chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng tiến hành hệ thống nhiệm vụ, những người này đều cùng nàng không quan hệ. Nhưng là, Tô Tiêm Tiêm nhớ tới đệ tứ tiết khóa tan học phía trước chủ nhiệm lớp nói kia phiên lời nói. Cái này Phương Tinh Tinh giống như cùng Khương Thác quan hệ không giống bình thường. Tô Tiêm Tiêm áp xuống chính mình trong lòng xấu hổ, lúc này mới nhìn kỹ trên bục giảng mặt Phương Tinh Tinh. Này nhân vật ở nguyên thư trung đề đều không có đề qua. Xem ra là bởi vì nàng xuyên qua đến hệ thống thế giới lúc sau, cùng Khương Thác sinh ra tiếp xúc quá nhiều, cho nên mới kích phát này đó nguyên bản thư trung đều không có đề qua chi nhánh. Rốt cuộc ở nguyên thư trung xuất diễn nhiều nhất vẫn là nữ chủ, Khương Thác cũng bất quá là cái nữ vai ác vai phụ. Tô Tiêm Tiêm lại có một loại trực giác, cái này Phương Tinh Tinh cũng không phải là cái gì thiện tra. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ xuất sắc hoàn thành hàng ngày tùy cơ mini nhiệm vụ, hệ thống tăng lớn ký chủ khen thưởng. Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị trực tiếp thanh linh, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực nga. Tô Tiêm Tiêm hiện tại nơi nào lo lắng quan tâm Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị, chỉ muốn biết Khương Thác cùng ở trên bục rằng cái này Phương Tinh Tinh rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bởi vì chủ nhiệm lớp ở buổi sáng nói cái này Phương Tinh Tinh cùng Khương Thác quan hệ không tốt, Khương Thác đều không có phản bác. Nếu là một cái dâu ria nhân vật nói, hẳn là sẽ không xuất hiện tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có ở nàng biệt thự theo dõi xuất hiện quá. Ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có người này tin tức, người có thể cho ta tìm được ở trên bục rằng cái kia nữ sinh tư liêu sao? Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ, trước mặt nhân vi Phương Tinh Tinh, cùng Khương Thác là tiểu học sơ chung đồng học. Không có. Tô Tiêm Tiêm nhíu nhíu mày, ở cái này luyên ái não thế giới, theo lý mà nói lấy Phương Tinh Tinh diện mạo là sẽ không có xuất diễn, Phương Tinh Tinh làn da lược hoàng, lớn lên cũng không xuất chúng, thậm chí đặt ở trong đám người liền sẽ bị bao phủ không chút nào thu hút người. Liền tính xem lớn lên xinh đẹp không phía trên, nhìn đến trưởng thành như vậy cũng là phi thường phía dưới. Tô Tiêm Tiêm chính mình cũng chưa ý thức, bởi vì Phương Tinh Tinh cùng Khương Thác nhấc lên quan hệ. Cho nên trực tiếp đối Phương Tinh Tinh mang lên thành kiến, mặc danh không vui. Mà Khương Thác cũng căn bản không biết đến, Phương Tinh Tinh sẽ hôm nay tới các nàng trường học. Tuy rằng ẩn ẩn đoán được quá, Phương Tinh Tinh tuy rằng khảo giáo bảng đệ tam, nhưng là vẫn là sẽ sử dụng thủ đoạn đi vào các nàng trường học. Nhưng Khương Thác không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn nữa buổi sáng lão sư đang nói thời điểm, nàng khi đó lực chú ý đều đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên tay thư tình mặt trên. Xem ra chủ nhiệm lớp theo như lời trường học gần nhất có một chút sự tình, cho nên không ở toàn giáo phương mặt tuyên bố người được chọn, phỏng chừng cũng là vì Phương Tinh Tinh chỉ là giáo bảng đệ tam, mà trường học chỉ biết tuyển nhận mặt khác trường học giáo bảng đệ nhất đồng học, tới tiến hành thi đại học hướng thứ. Danh không chính ngôn không thuận, cho nên đều hủy bỏ hoan nghênh nghi thức, nhưng lại sợ cho người mượn cớ, cho nên không thể không đi một chút hình thức. Phương Tinh Tinh tự giới thiệu, hai người cũng chưa nghe đi vào. Dòng dòng dài dài đem cái này phân đoạn tiến hành xong, các bạn học cũng không có nghỉ trưa, liền sắp đi học, mà lão sư làm Phương Tinh Tinh chính mình đi chọn vị trí, không nghĩ tới Phương Tinh Tinh thế nhưng lập tức đi tới Khương Thác bên cạnh, sau đó dùng cặp kia mắt nhỏ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thác sau bàn. Lão sư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Rốt cuộc ở chỗ này ta cũng chỉ nhận thức Khương Thác, ta tưởng cùng quen thuộc người ngồi ở gần một chút. Chủ nhiệm lớp hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nàng bất quá là chiếu cố một chút tân đồng học cảm thụ, nàng cho rằng Phương Tinh Tinh sẽ nghe lời đi đến không vị từ thượng, không nghĩ tới lại trực tiếp nhắc tới yêu cầu. Chủ nhiệm lớp hơi hơi nhíu mi, cảm thấy Phương Tinh Tinh cái này đồng học quá không biết điều. Mà Khương Thác sau bàn mang theo màu đen mắt kính khung, chỉ là đối với Phương Tinh Tinh yêu cầu có chút sai biệt, nhưng là cũng ngồi không nhúc nhích, ánh mắt có chút bất lực. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các bạn học vốn dĩ đối tân chuyển tới Phương Tinh Tinh vô cảm, nhưng là giờ phút này Phương Tinh Tinh hành động liền một ít thảo người ngại. Tưởng ly Khương Thác làm gần, nhưng là Khương Thác là có ngồi cùng bàn, vì cái gì không ngồi ở Tô Tiêm Tiêm vị trí thượng. Lại khi dễ Khương Thác sau bàn, còn không phải là bởi vì Tô Tiêm Tiêm có tiền có thế, này không phải bắt nạt kẻ yếu sao. Khương Thác sau bàn môi giật giật, nhưng vẫn là dương mắt nhìn chủ nhiệm lớp biểu tình, không nói gì. Tô Liên ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Phương Tinh Tinh như vậy thích làm sự tình, lại còn có cùng Khương Thác quan hệ hảo, nàng là vui nhìn thấy. Không khí co trong nháy mắt rằng co, Phương Tinh Tinh lại đột nhiên rời đi tầm mắt, nhìn Khương Thác bên cạnh Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm đồng học, bằng không ta có thể ngồi ở ngươi chỗ đó sao? Ta xem vị đồng học này giống như rất khó xử, hơn nữa cái này đồng học mang mắt kính, có lẽ ngồi ở mặt sau liền thấy không rõ bảng đen, nhưng là ngươi không có mang mắt kính, thị lực giống như khá tốt, ta có thể trước ngồi ở ngươi kia sao? Ngươi không cần lo lắng cho ta liền làm mấy ngày, cùng trong ban đồng học quen thuộc nói, ta liền cùng ngươi đổi về tới, ngươi sẽ không đáp ứng ta đi. Phương Tinh Tinh chính mình mang theo một ít tiểu thông minh, nàng cho rằng Tô Tiêm Tiêm đồng học đều sẽ có chút thù phú. Cho nên nàng dùng đạo đức bắt cóc này một phen lý do thoái thác, khẳng định có thể được đến người khác duy trì. Mặc dù là Tô Tiêm Tiêm không đồng ý, nàng cũng có thể trang trang đáng thương, được đến người khác đồng tình, nếu là đồng ý kia càng tốt. Cho nên vô luận cái nào kết quả, nàng đều không lỗ. Nhưng trong ban đồng học nhìn Phương Tinh Tinh ánh mắt đều có chút không kiên nhẫn. Đều mau đi học, cái này tân chuyển tới chuyển giáo sinh đang làm sự tình gì? Đón đưa đến không vị thượng không phải hào, vì cái gì nhiều chuyện như vậy? Chuyển giáo sinh phải làm đặc thù, lúc trước Tô Tiêm Tiêm như vậy, có tiền có thế, cũng chưa nói một ngày đổi một cái chỗ ngồi. Tô Liên vốn là xem kịch vui, nhưng là cái này Phương Tinh Tinh đột nhiên Tô Tiêm Tiêm đổi vị trí, nàng chẳng phải chính là ly Tô Tiêm Tiêm xa. Tô Liên sao có thể đồng ý, Tô Tiêm Tiêm nhưng thật ra bình tĩnh đến không được, thần sắc nhàn nhạt. Nhìn chằm chằm giống như nhảy nhót vai hề giống nhau Phương Tinh Tinh không nói gì. Phương Tinh Tinh đột nhiên mang theo một tia ủy khuất, nhỏ giọng mà nói thầm. Tô Tiêm Tiêm đồng học, người nếu là không muốn, có thể cùng ta nói một tiếng, không cần như vậy lượng ta nha, ta chính là hỏi một câu. Lúc này, Tô Liên đột nhiên đứng lên, hướng tới lão sư hỏi. Lão sư, bên kia cái kia không vị có phải hay không không thể làm người a? Chủ nhiệm lớp có chút ngốc. Có thể a, Tô Liên nghe được đáp án lúc sau, hốc mắt đỏ lên, diễn lập tức liền tới rồi. Tỷ tỷ không cần đi, ta thật vất vả cùng tỷ tỷ hòa hoãn một chút quan hệ. Tỷ tỷ nói tốt mỗi ngày giám sát ta hào hào học tập, chẳng lẽ ở tỷ tỷ trong lòng cái này người khác đều so với ta quan trọng sao? Tô Liên đến một phen lời nói hoàn toàn đem lớp lực chú ý đều rời đi. Tô Tiêm Tiêm nhướng mày, xoay người nhìn Tô Liên kia trương nhu nhược nhược khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng cảm thấy còn thảo hỉ một chút. Hành đi, ta không đi, đừng náo loạn, ngươi mau ngồi xuống, mau đi học. Mà Phương Tinh Tinh ở nơi đó cùng cái đầu gỗ giống nhau, dã nửa ngày cũng không ai lý nàng. Chủ nhiệm lớp cảm giác một trận đau đầu, vốn dĩ nàng liền không nghĩ thu cái này học sinh, kết quả giáo phương nói cái gì. Cái này Phương Tinh Tinh cùng Khương Thác quan hệ hảo, hơn nữa bản thân học tập cũng không tệ lắm, hẳn là có thể sáng tạo hai cái niên cấp đệ nhất, một hai phải đưa cho nàng. Mau đi học, nhậm khóa giáo viên đều tới, chủ nhiệm lớp mở miệng. Phương Tinh Tinh người cứ ngồi ở phía sau cái kia không vị tử đi, mau đi học, tới rồi tân lớp, liền phải tuân thủ tân lớp kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tinh Tinh tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là biểu hiện nghe lời, đi tới không vị thượng. Mà Khương Thác căn bản khinh thường với đem lực chú ý đặt ở Phương Tinh Tinh thượng, mà là nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng đứng lên thanh âm và tình cảm phong phú diễn kịch Tô Liên. Khương Thác có thể rõ ràng cảm giác được Tô Liên ở vì Tô Tiêm Tiêm giải vây, mà Tô Tiêm Tiêm đối Tô Liên hào cảm độ ở bay lên. Vốn dĩ bởi vì thư tình mà sung sướng tâm tình, giờ phút này lại có chút không song lên, ngón tay thon dài không ngừng thủ sẵn sách giáo khoa rác rác, lại có một chương bóng loáng giao diện tao ương. Cái này Phương Tinh Tinh không phải là Tô Liên dùng thủ đoạn đi tìm tới, phá hư nàng cùng Tô Tiêm Tiêm quan hệ đi. Khương Thác bị chính mình cái này ý tưởng cấp kinh tới rồi, nàng cùng Tô Tiêm Tiêm có thể có quan hệ gì? Bất quá là Tô Tiêm Tiêm đơn phương ái mộ nàng quan hệ. Nàng mới không để bụng, dầu miệng, mà chờ đến tan học thời điểm, Khương Thác đi toilet, Phương Tinh Tinh lại chạy đến Khương Thác vị trí thượng chuyển động. Xem chuẩn thời cơ, cùng Tô Tiêm Tiêm đáp lời. Tô Tiêm Tiêm gần nhất dùng đều là Khương Thác đưa cho nàng cái kia bút máy, bởi vì nàng vốn dĩ liền rất ái dùng bút máy. Hơn nữa đây cũng là Khương Thác một phần tâm ý, gần nhất Khương Thác luôn không thể hiểu được mặt lạnh. Cho nên nàng đều dùng để soát Khương Thác cực kỳ bé nhỏ hệ thống dung hợp độ. Mà Phương Tinh Tinh mắt sắc, nàng nhìn ra này căn bút máy cũng không phải thực quý, căn bản không phải Tô Tiêm Tiêm sẽ dùng. Hơn nữa, nàng phía trước cũng nghe nói qua Tô Tiêm Tiêm quản Khương Thác muốn lễ vật chuyện này, xem ra Khương Thác không có nghe nàng ý kiến, tặng bút máy. Phương Tinh Tinh lập tức thấu thượng tiền, Tô Tiêm Tiêm đồng học, này căn bút máy là Khương Thác tặng cho ngươi đi. Tô Tiêm Tiêm mí mắt không nâng, nhưng là trong lòng vẫn là không thể hiểu được thoải mái một chút. Ân, Phương Tinh Tinh lại lo chính mình nói, lúc trước Khương Thác còn hỏi ta tới, nói nàng lần đầu tiên đưa đồng học lễ vật, không biết đưa cái gì, ta chỉ là tùy tiện nhấc lên ý kiến, không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng thật đúng là nghe, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đồng học như vậy thích, ta đây cũng liền an tâm rồi. Phương Tinh Tinh vừa nói, một bên dùng dư quang nhìn phòng học cửa. Nhìn đến Khương Thác thượng xong WC lúc sau chuẩn bị trở về, cũng mặc kệ Tô Tiêm Tiêm là cái gì biểu tình, nói xong này đoạn lời nói lúc sau, liền xoay người về tới chính mình chỗ ngồi, làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Mà Tô Liên che miệng, nghẹn cười, Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn bảo bối này chi bút máy, chính là tưởng Khương Thác dụng tâm dùng đưa, không nghĩ tới thế nhưng là người khác tuyển, lần này Khương Thác xong rồi. Khương Thác ngồi ở trên chỗ ngồi khi... cảm giác được Tô Tiêm Tiêm hiện tại giống như tâm tình không tốt lắm, một bộ không nghĩ lý nàng bộ dáng, cho nên đem tay phóng tới môi hạ, giả ý ho khan hai tiếng. Không nghĩ tới nàng ho khan vài thanh, Tô Tiêm Tiêm liền đầu cũng chưa nâng. Khương Thác cặp kia mắt phượng hơi hơi mị mị, này Tô Tiêm Tiêm sao lại thế này, nàng đều đã đem thư tình thu, không phải tỏ vẻ nàng tha thứ nàng, tưởng cùng nàng hòa hảo, nàng đồng ý, như thế nào cho bậc thang còn không được. Khương Thác cuối cùng tính toán dùng ra đòn sát thủ, đem kẹp ở trong sách tỉ mỉ bảo quản thư tình đem ra, cố ý ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Khương Thác liếc mắt một cái, một phen đoạt lấy Khương Thác trong tay thư tình, phóng tới chính mình bàn nội đường. Khương Thác, tác giả có chuyện nói, Khương Thác, ta, còn có thể phải đi về, Tô Tiêm Tiêm sinh khí. Ai là ai lão bà? Cách chương.